Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 4, viên cảnh sát quay lại, nhìn thấy tai ương sắp ập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý nghiêng người, mời người đàn ông trung niên trước mặt bước vào nhà. Cô đi vào bếp rót một cốc nước sôi để nguội. Chú cảnh sát, trong nhà không có trà, chỉ có nước trắng thôi. Thời Ý đặt cốc nước lên bàn trà. Viên cảnh sát lắc đầu cười. Làm phiền cháu rồi. Nói xong, ánh mắt ông ta liền bị bức di ảnh phóng to ở góc phòng thu hút. Trên mặt ông thoáng hiện sự kinh ngạc, rồi là nét thương cảm. Ông nhìn Thời Ý với ánh mắt pha chút ái ngại. Đó là cha cháu sao? Thời Ý lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên. Là sư phụ tôi. Tôi không có cha. Nghe vậy, toàn thân viên cảnh sát run lên, hận không thể tự vả chính mình. Trời ạ, hình vừa nói cái gì thế này? Cha mất, sư phụ cũng mất, đứa nhỏ này thật quá đáng thương. Ông ta khẽ ho một tiếng, biết mình lỡ lời, nhất thời có chút lúng túng. Thời Ý ngồi xuống đối diện, đôi mắt nhàn nhạt nhìn ông. Chú cảnh sát tìm tôi có chuyện gì không? Viên cảnh sát hoàn hồn. Nhớ lại mục đích đến đây, rồi lấy từ ngăn áo ra một tấm ảnh, đặt trước mặt cô, cháu xem có nhận ra người này không? Trên gương mặt ông thoáng sự do dự, ánh mắt nhìn Thời Ý cũng đầy phức tạp. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, ông đã có cảm giác quen thuộc. Cả đời ở trong ngành công an hơn 30 năm, những gương mặt có thể khiến ông thấy quen thuộc, chỉ có thể là hai loại người. Tội phạm hoặc thân nhân nạn nhân. Ông cũng không rõ cô gái trước mặt thuộc loại nào. Xin lỗi, mạo muội tới đây là muốn hỏi cháu có biết người trong ảnh không? Anh ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, nhưng nhiều năm trước đã mất vì một tai nạn. Lời nói có phần ngập ngừng. Thời Ý thoáng ngẩn người, cầm tấm ảnh trên bàn lên xem kỹ. Trong ảnh là một đôi nam nữ, người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi. Mày mắt hiền hòa, nụ cười rạng rỡ, người phụ nữ bên cạnh là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Ôm một bó hoa trong tay, nét mặt ngượng ngùng, hai người nhìn vào ống kính, tràn đầy hạnh phúc, rõ ràng là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn nồng nàn. Thời Ý cảm thấy kỳ lạ, không hiểu viên cảnh sát có ý gì. Bèn lắc đầu, xin lỗi, chú cảnh sát, tôi không biết người này. Trên mặt ông thoáng lộ vẻ tiếc nuối, cẩn thận thu tấm ảnh về, bỏ lại vào ví, ông cười đi diễu, nói ra cũng buồn cười. Ngay từ lúc nhìn thấy cháu, tôi đã thấy cháu rất giống bạn tôi, nhưng điều đó sao có thể, họ cũng không để lại đứa con nào. Xin lỗi, đã làm mất thời gian của cháu, dù trong lòng còn nuối tiếc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, ông đứng dậy. Chia tay ra với Thời Ý. Hôm nay thật sự đã làm phiền cháu. Vốn dĩ cháu đã giúp cảnh sát bắt được bọn buôn người, chúng tôi phải khen thưởng. Nhưng vì việc gấp gáp, tôi đã xin với khu phố rồi, không lâu nữa sẽ có thông báo. Không có gì, chú cảnh sát, nếu có gì cần tôi phối hợp, tôi nhất định sẽ phối hợp. Tuy hành động của cảnh sát hôm nay khiến Thời Ý hơi mơ hồ, nhưng phối hợp với công an là nghĩa vụ của một công dân tốt. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay thô ráp của ông. Vút, đột nhiên, một luồng sáng lóe lên trước mắt Thời Ý, cô hét lên thất thanh. Ôm thoạt đầu, đau, đau thấu óc, đầu cô như muốn nổ tung. Viên cảnh sát hốt hoảng, vội vàng buông tay ra. Cháu sao vậy, không sao chứ? Có cần tôi gọi cấp cứu 120 không? Thời Ý toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô lại nhìn thấy một cảnh tượng, chính là về người cảnh sát trước mặt. Trong cảnh ấy, ông bị một tên tội phạm mới ra tù trả thù, chặn lại trên đường về sau ca trực đêm, đâm liên tiếp nhiều nhát dao, chết thảm. Đến tận sáng hôm sau, xác ông mới được một cô lao công quét đường phát hiện. Thời Ý giữ người, cảnh tượng quá rõ ràng, nhưng tại sao lần đầu cô bắt tay với ông lại không nhìn thấy gì? Đinh, bạn có một nhiệm vụ mới. Xin hãy chú ý kiểm tra, ngăn chặn tội phạm giết hại cảnh sát nhân dân. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được gia hạn sinh mệnh thêm một năm. Thấy cảnh sát luống cuống rút điện thoại định gọi 120. Thời ý yếu ớt ngăn lại. Chú cảnh sát, không cần đâu, không cần đến bệnh viện. Tôi nghỉ một lát là được. Ông nhìn sắc mặt cô, đầy do dự, thật sự không cần sao? Tôi thấy mặt cháu rất kém. Thật sự không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Thời ý gắng gượng nặn ra một nụ cười, rồi ngồi phịch xuống góc sofa. Viên cảnh sát cầm cốc nước, rót đầy đưa cho cô. Gương mặt vẫn mang vẻ do dự. Cháu chắc chắn không cần tôi gọi 120 đưa đi bệnh viện chứ? Thời ý khẽ phẩy tay. Không sao, chắc là hạ đường huyết thôi. Tôi ăn viên kẹo là ổn rồi. Nghe vậy, ông lập tức móc từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ, đưa tận miệng cho cô. Thời ý thuận tay ăn luôn. Không ngờ một người cảnh sát thô kệch thế này lại chu đáo đến vậy. Còn mang kẹo theo bên mình. Con gái tôi cũng bị hạ đường huyết, nên tôi quen mang kẹo theo sẵn. Nghe viên cảnh sát giải thích, thời ý gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Con gái ông ấy thật ra cũng khá may mắn. Ăn xong viên kẹo, quả nhiên sắc môi thời ý dần dần hồng hào trở lại. Thấy cô hồi phục, viên cảnh sát cuối cùng cũng yên tâm. Định chào tạm biệt, ngay lúc ông ta chuẩn bị rời đi. Thời ý bỗng nắm chặt lấy cánh tay ông, đã nhìn thấy tai ương sắp giáng xuống người cảnh sát này. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ là phải nhắc nhở ông ta thế nào mới là vấn đề. Nếu nói thẳng hết hoặc bảo mình biết xem bói thì chắc chắn ông sẽ không tin. Không chỉ không tin mà còn có thể cho rằng cô bị bệnh thần kinh. Nghĩ tới đây, thời ý thấy hơi đau đầu. Làm sao vậy? Cháu còn thấy khó chịu à? Hay là vẫn nên đến bệnh viện đi? Viên cảnh sát nhìn cô, thấy cô ngập ngừng không nói, sắc mặt lại càng khó coi, vội vàng móc điện thoại ra. Thời ý lập tức ngăn lại. Không cần đâu, chú cảnh sát, cháu thật sự không sao. Nghỉ một chút là được. Chỉ là, cô hơi do dự. Thấy vậy, ông cảnh sát chau mày, giọng nghiêm túc, chỉ là gì? Thời ý suy nghĩ chọn lời. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, dù thế nào cũng nên nhắc nhở ông một tiếng. Nghĩ vậy, cô CNMD rồi kiên định mở lời. Chú cảnh sát, trước đó cháu có xem tin tức, hình như sắp có một nhóm tội phạm mãn hạn tù được thả ra. Khi thời ý nói điều này, lông mày vẫn nhíu chặt. Viên cảnh sát nghe vậy, còn tưởng cô sợ bọn tội phạm này sau khi ra tù sẽ lại làm điều xấu. Cách chương.